Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 31. 31, muội muội không làm vợ kế 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duẫn Yên trong lòng chút bất mãn này sớm tại lúc nhìn thấy những đồ ăn ngon miệng liền tan biến, lúc này cầm bánh mứt táo, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Tu Cần, tâm tình rất là không tồi, hợp, ăn rất ngon. Vậy là tốt rồi, Cố Tu Cần sống lưng thẳng tắp, đi đến một bên ngồi xuống. Tô Duẫn Yên giơ tay giúp hắn rót một ly trà, cười hỏi. Hầu gia tìm ta có chuyện gì? Đối diện Cố Tu Cần nâng chung trà lên uống trà, hắn tuy luyện võ, nhưng khí chất cả người cũng không thô lỗ, ngược lại như là công tử nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều như vẽ trong tranh. Tô Duẫn Yên trộm ngắm vài lần, nghĩ lúc này không lỗ, gương mặt này mỗi ngày nhìn, cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Muốn gặp nàng, Cố Tu Cần buông chén trà, cười nhạt nói. Ta thường ngày cùng nữ tử ở chung rất ít, lần đầu tiên có vị hôn thê, không biết nên ở chung như thế nào. Tô Duẫn Yên híp mắt cười, ta cũng là lần đầu tiên có vị hôn phu, lần tới. Cố Tu Cần trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh, N, Tô Duẫn Yên. A, nàng miễn cưỡng cười cười, lần tới gặp mặt, chúng ta sẽ quen thuộc hơn một ít. Đối với câu trả lời này, Cố Tu Cần vẫn vừa lòng. Qua hai ngày, mai viên hoa trong phủ nở, cảnh trí không tồi, nếu nàng thích, ta để người đi đón nàng. Được, Tô Duẫn Yên cười đồng ý, bồi dưỡng cảm tình vẫn là cần thiết. Có chuyện ta muốn hỏi nàng, Cố Tu Cần chút nghiêm túc, về sính lễ, nàng muốn ta khi nào đưa tới. Tô Duẫn Yên nghĩ chút liền minh bạch ý tứ hắn, người ngoài không biết, Cố Tu Cần lại biết Lý Thu Nguyệt bên kia chờ dược kia cứu mạng. Cho nên, thực cơ đưa sinh lễ liền có vẻ đặc biệt mấu chốt. Nếu tình cảm giữa tỷ muội thâm hậu, kia tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tô Duẫn Yên nghĩ nghĩ, việc sinh lễ, tự nhiên là ngươi khi nào tiện thì đưa. Nàng cần thiết để Cố Tu Cần biết quan hệ nàng cùng An Bắc Hầu Phủ, đừng làm cho hắn hiểu lầm mới tốt. Cố Tu Cần nghe vậy nói, sinh lễ không nên quá gấp, không thể chậm trễ nàng. Cần tinh tế chuẩn bị, như thế nào cũng phải đến năm sau. Cách chương.